Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 638 lần này tuyệt đối không thể thua nữa. Bạo lá gan canh thứ hai, cầu nguyệt phiếu, trên thực tế, tranh tài từ Dương Dương lập cú đúp thời điểm, liền đã kết thúc, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, Dương Dương dùng một cái đặc sắc ngay cả qua 6 người. Đem so với thi đấu đưa vào cao, chiều. Đây là hắn bản trận đấu cái thứ 3 dẫn bóng, diễn ra hat-trick, đồng thời cũng chính là một lần ghi vào bóng đá sử sách kinh điển dẫn bóng. Thậm chí đem có thể sẽ là bản mùa giải thế giới bóng đá đặc sắc nhất một hạt dẫn bóng. Hơn nửa hiệp mang theo 4, không dẫn trước ưu thế kết thúc. Tất cả mọi người không chút nghi ngờ, Liverpool đã nắm vững thắng lợi. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Barcelona như trước vẫn là không có khởi sắc. Liverpool tiếp tục một mực khống chế trên trận thế cục, cuối cùng từ Crow lại xuống một thành, đem so với phân mở rộng vì 5-0, mà cái này điểm số cũng bảo trì đến kết thúc. Liverpool cuối cùng nương tựa theo Dương Dương hat-trick, Gerrard cùng Crow dẫn bóng, 5-0 cuồng đồ Barcelona. Đây tuyệt đối là bản mùa giải Champions League đấu vòng loại bên trong tối làm cho người kinh ngạc. Một trận đại thắng, đương tranh tài kết thúc cái còi tiếng vang lên một khắc này. Ngoại trừ thảm bại mà về Barcelona bên ngoài, toàn trường tất cả mọi người lâm vào điên cuồng chúc mừng. Không chỉ là bởi vì dạng này một trận đại thắng, cũng bởi vì Dương Dương kia một hạt ngay cả qua 6 người phấn khích dẫn bóng. Benitez là sớm đem Dương Dương thay thế trận. Hắn hy vọng đội bóng tại nắm vững thắng lợi tình huống dưới, cho Dương Dương cùng Gerrard dạng này hạch tâm cầu thủ trở lại càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Đồng thời, cũng cho Dương Dương một lần đơn độc tiếp nhận toàn trường fan bóng đá gieo hò lớn tiếng khen hay cơ. Hội, đây là hắn ứng nên có được đãi ngộ đặc biệt. Mà khi sau khi cuộc tranh tài kết thúc, toàn trường tất cả fan bóng đá đều lại một lần nữa đứng dậy vỗ tay. Vì Liverpool thắng lợi gieo hò, tuyệt đại đa số fan bóng đá cũng đều tại hô to lấy Dương Dương danh tự. Vì hắn lớn tiếng khen hay, ngay cả qua 6 người, cái này không phải liền là Liverpool fan bóng đá. Thậm chí là toàn nước Anh fan bóng đá đau khổ chờ đợi một năm đánh trả sao. Năm ngoái, Messi tại giao đấu Getafe Cúp Nhà Vua trong trận đấu, diễn ra ngay cả qua 5 người về sau, thắng được trên đời lớn tiếng khen hay. Tất cả mọi người cho là hắn là Maradona nhị thế, mà sau đó, Catalonia truyền thông cũng là lần lượt tại đưa tin bên trong. Cầm Messi cái này dẫn bóng đến đả kích Dương Dương, cho rằng Dương Dương kỹ không bằng Messi. Vì thế, nước Anh truyền thông còn không có thiếu cùng Catalonia truyền thông đánh nước bọt chiến. Tỉ như trước đó Dương Dương giao đấu Arsenal lúc, liền có ngay cả qua 5 người dẫn bóng, nhưng Catalonia truyền thông cho rằng kia không tính toán gì hết. Cùng nước Anh truyền thông ầm ĩ thời gian thật dài. Nhưng bây giờ tốt, Dương Dương làm ra đánh trả, lần này dẫn bóng là thực sự liên tục hơn người, không chỉ có qua 5 cái, vẫn còn so sánh Messi nhiều hơn một cái, ngay cả qua 6 người, phần này độ khó tuyệt đối là muốn so Messi ngay cả qua 5 người cao hơn, mà lại tranh tài cường độ cũng muốn càng lớn, đối mặt đối thủ thực lực cũng muốn mạnh hơn. Các phương diện đều muốn nghiền ép Messi ngay cả qua 5 người. Cho nên tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, không chỉ có fan hâm mộ bóng đá hưng phấn, liền ngay cả tổng hợp phỏng vấn khu nước Anh các ký giả truyền thông cũng đều đi theo phấn khởi lên. Bọn hắn cả đám đều bắt đầu ma quyền sát trưởng, dự định muốn đối này tiến hành trắng trợn đưa tin. Thậm chí có không ít truyền thông đều thâm trầm chờ lấy xem kịch vui. Thật muốn nhìn một chút, những cái kia Catalonia môi thể hiện tại đến cùng là phản ứng gì? Nhưng Tây Ban Nha truyền thông phản ứng như thế nào tạm thời không rõ ràng. nhưng có ít người phản ứng cũng rất nhanh truyền ra. Ý Roma, Olympic sân bóng, dựa theo Champions League quy tắc, Liverpool giao đấu Barcelona, MU giao đấu Roma. Bốn chi đội bóng cùng chỗ một nửa khu. Hai trận bát cường đấu vòng loại muốn đồng thời cử hành. Chỉ là do ở Liverpool cùng Roma chênh lệch, cho nên khi thời gian có chỗ khác biệt, đường Liverpool cùng Barcelona tranh tài vừa kết thúc, MU cùng Roma bên này tranh tài cũng đồng dạng kết thúc. Quỷ ở sân khách đánh Roma xem như hữu kinh vô hiểm. Nương tựa theo Cristiano Ronaldo cùng Rooney dẫn bóng, MU 2-0 đánh bại Roma. Ferguson đội bóng đã cơ bản xem như nâng lên tấn cấp tứ cường. Cho nên, đường tranh tài kết thúc tiếng còi một vang lên, MU cầu thủ từng cái đều vẻ mặt tươi cười đi xuống trận. Nhất là dẫn bóng Cristiano Ronaldo, càng là cười đến không ngậm miệng được. Bởi vì đêm nay hắn đánh vào người bản mùa giải cái thứ 7 Champions League dẫn bóng. Sáng tạo ra người chức nghiệp kiếp sống mới cao. Mặc kệ là Premiership hay là Champions League, hắn bản mùa giải đều sáng tạo ra lịch sử mới cao. Biểu hiện có thể nói là phi thường xuất sắc, ngoại giới cũng tốt, chính hắn cũng được, đều cho rằng hắn sắp bắt đầu nghênh đến chính mình chức nghiệp kiếp sống thời đỉnh cao. Nhưng tiếp xuống, hắn tối hẳn là lo lắng chính là như thế nào cam đoan mình tại thời đỉnh cao biểu hiện. Đem mình hoàng kim đỉnh phong tận khả năng kéo dài tiếp. Bởi vì hắn thấy được Dương Dương thung lũng, cũng nhìn thấy Ronaldinho trượt xuống, cho nên hắn cho rằng làm gương, từ trên sân bóng đi xuống, người Bồ Đào Nha cười cùng mỗi người chào hỏi, tiện tay nắm lên một chai nước uống, tiến đến miệng bên trong ực mạnh hai cái về sau, lúc này mới nhìn về phía trợ lý huấn luyện viên Carlos Queiroz. Ha ha, Carlos, đối diện tranh tài như thế nào? Dương Dương dẫn bóng sao? CR7 cười hỏi. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Hắn rất bình thường quan tâm Liverpool mỗi một trận đấu. Nhưng cũng không phải là quan tâm Hồng Quân thắng bại. Mà là muốn biết Dương Dương biểu hiện được như thế nào. Đương tháng 12 phần đến tháng 1 lúc, Dương Dương biểu hiện đê mê thời điểm. Mỗi một lần nghe được Liverpool tin tức, CR7 đều sẽ thật cao hứng. Về sau theo Dương Dương trạng thái khôi phục, lần lượt bắt đầu dẫn bóng, người Bồ Đào Nha cũng đều vẫn như cũ 10 phần chú ý. Nhất là tại hắn chính miệng hướng Dương Dương hạ chiến thư về sau. MU cầu thủ hiển nhiên đối CR7 quan tâm Liverpool cùng Dương Dương cử động đã sớm thành bình thường. Đều là tiếu tiếu không thèm để ý. Thật không nghĩ đến là Queiroz nghe xong lại là sầm mặt lại. Barcelona thua rất bình thường thảm. Rất bình thường thảm. MU cầu thủ đều có chút ngoài ý muốn. Có bao nhiêu thảm? Sẽ không thua cái 2-3 cầu à? Scholes cười hỏi. Liverpool sân nhà tiến 3 cái. Có khả năng. Nhưng Barcelona khẳng định cũng có thể dẫn bóng. Gift suy đoán nói, tối đa cũng liền 3 cái. Mẹ kiếp, không nghĩ tới Liverpool tại Champions League trạng thái tốt như vậy. Xem ra chúng ta bán kết thật muốn đụng Hồng Quân. Đụng phải Liverpool, không tốt đánh. Đám người ngươi một lời ta một câu. Hiển nhiên đều tán đồng Scholes cùng Gift phán đoán. Barcelona coi như thua lại thảm. Tối đa cũng chính là thua cái 2-3 cầu. Nhưng Queiroz lại lắc đầu, thở hắt ra, Barcelona thua thất bại thảm hại, MU đám người lúc này mới ý thức tới không thích hợp. Nhao nhao nhìn lại, thua thất bại thảm hại, nhìn Queiroz sắc mặt, tựa hồ không chỉ 2-3 cầu đơn giản như vậy. 5-0, Liverpool đại thắng, cái gì? MU tất cả mọi người tất cả đều thất sắc. 5-0. CR7 càng là nghẹn ngào. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên cũng là như thế. Đây tuyệt đối không có khả năng. Barcelona xác thực gặp rất nhiều vấn đề. Nhất là cái này 1-2 năm đến. Tất cả mọi người biết Barcelona Dream Team 2 đã triệt để sập bàn, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Muốn nói Barcelona thất bại số 0 sau năm, vậy tuyệt đối không có người tin tưởng. Nếu như cho bên ngoài thích cá độ bóng đá fan bóng đá nghe được, bọn hắn phản ứng đầu tiên khẳng định là nhà cái giáo huấn bàn. Giả cầu, Kairos lại hết sức khẳng định gật đầu. Bên kia cũng kết thúc. 5-0, Liverpool cơ bản nâng lên tấn cấp bán kết. Nói đến đây, Kairos thở dài một tiếng. Chúng ta bán kết đối thủ đoán chừng chính là Liverpool. Champions League bán kết trình diễn. Derby quỷ đỏ. Đây nhất định là một lớn xem chút. Nhưng đối với MU tới nói, lại là tương đương thử thách to lớn. Gần 2 năm qua, Liverpool luôn luôn ở phía sau nửa trình đánh ra coi như không tệ trạng thái. Tỉ như trước mùa giải, Liverpool tại Champions League trên sàn thi đấu liền 9 so với 0 cuồng thắng Roma. Sáng tạo ra Champions League đấu vòng loại ghi chép, MU hiện tại mình đánh qua Roma, trong đầu liền hết sức rõ ràng. Chi này đội bóng thực lực rất mạnh, cũng không yếu, mà tới được bản mùa giải, Liverpool càng là sân nhà 5-0 cuồng thắng Barcelona. Đây cũng là một trận để cho người mở rộng tầm mắt cuồng thắng. Benitez đội bóng lúc trước nửa trình vẫn kiên trì thay phiên. Đến phần sau trình, hiệu quả liền thể hiện ra. Dương Dương đâu? Cristiano Ronaldo quan tâm hỏi. Kairos nhìn về phía CR7. Trong ánh mắt ít nhiều có chút lo lắng. Hắn diễn ra hat-trick, CR7 nhất thời mãnh ngẩng đầu một cái. Không dám tin tưởng nhìn về phía Kairos, nhưng từ phía sau vẫn là gật đầu biểu thị khẳng định. Một cái hat-trick, chứng minh Dương Dương hiện tại Champions League dẫn bóng số đạt đến 14 cầu. MU còn lại cầu thủ nghe được tin tức về sau, cũng đều nhao nhao líu lưỡi, cảm thấy Dương Dương cái này trạng thái khôi phục được rất nhanh. Đỉnh phong về sau nghênh đón thung lũng. Đây là nhân chi thường tình, tỷ như Ronaldinho, Kaka bản mùa giải trạng thái cũng là có rõ ràng trượt xuống. Nhưng giống Dương Dương dạng này, 2 tháng liền nhanh chóng tăng trở lại, không thể nói không có, nhưng thật rất bình thường không dễ dàng. Ngoại trừ hat-trick bên ngoài, hắn còn trợ công Zera tiến vào 1 cầu. Mặt khác, hat-trick thêm trợ công, còn có mặt khác. CR7 nắm chặt nắm đấm. Hắn phát hiện mình vậy mà còn đánh giá thấp Dương Dương. Mặt khác cái gì? Hắn cái cuối cùng dẫn bóng là ngay cả qua 6 người. Ngay cả qua 6 người. CR7 triệt để bị khiếp sợ đến. Không chỉ có là chu vi MU cầu thủ cũng đều nhao nhao la thất thanh. Ngay cả qua 6 người. Đối mặt Barcelona, hắn ngay cả qua 6 người. Trời ạ, tiểu tử này là không phải uống thuốc đi. UEFA sau trận đấu nhất định phải bắt hắn đi nước tiểu kiểm. Ta thật hoài nghi có phải hay không giả cầu. Barcelona phòng thủ cũng quá cặn bã à. Làm sao có thể cho hắn cơ hội như vậy? Thượng đế, cái này dẫn bóng đoán chừng lại có thể để bên ngoài những cái kia truyền thông thổi bên trên một lúc lâu. Ai nói không phải đâu. Messi cái kia ngay cả qua 5 người đến bây giờ còn tại thổi. Cái này ngay cả qua 6 người. Vẫn là Champions League bát cường đấu vòng loại. Đối thủ vẫn là Barcelona. Cái này chỉ sợ đến thổi bên trên nhiều năm à. Ta thậm chí hoài nghi. Hắn có phải là cố ý hay không? Trước đó truyền thông vẫn tại sao. Đã qua 1 năm hắn đối với người nào cũng không vào. Kết quả đụng phải Barcelona, liền ngay cả qua 6 người. Ấy, hắn đối Arsenal thời điểm ngay cả qua 5 người. Lần kia không tính toán gì hết. Cũng có, thể là đánh Barcelona thời điểm, nhận Messi trước đó cạnh tranh. Đặc biệt phấn khởi, nhưng cũng quá bất hợp lý đi. 5-0 coi như xong, còn ngay cả qua 6 người. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám đồng đội nghị luận ầm ĩ, rất rõ ràng đều bị Dương Dương biểu hiện cho khiếp sợ đến. không có người lưu ý đến. Cristiano Ronaldo sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn nguyên vốn cho là mình có thể đuổi được Dương Dương. Thật không nghĩ đến, một cái hat-trick, một cái ngay cả qua 6 người, chênh lệch lại kéo ra, thậm chí sẽ tại một đoạn thời gian rất dài đuổi không kịp hắn. Đoán chừng dù là MU cuối cùng đánh bại Liverpool, thậm chí chiếm Champions League quán quân, tất cả mọi người vẫn là sẽ nhiệt nghị Dương Dương biểu hiện. Đem hắn nâng bên trên vua không ngai vị trí. Cái này khiến CR7 cảm thấy rất mất mát, thậm chí là tuyệt vọng. Cơ hội duy nhất hẳn là tại thi đấu vòng tròn quán quân cùng thi đấu vòng tròn xạ thủ bảng. Lần này tuyệt đối không thể thua nữa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?